Bao nhiêu nỗi nhớ hóa hư không? Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước vì anh ta và Đồng Khiết ly hôn, Ngôn Thuần mới về nước để theo đuổi cô. Bây giờ anh ta chưa đồng ý ly hôn, tại sao gã còn xuất hiện ở đây? Mạc Thiệu Khiêm nắm chặt nắm đấm, hồng hộc xông về phía trước. Anh ta trực tiếp kéo Đồng Khiết ra phía sau mình, cười cười cảnh cáo nói. Anh Ngôn, đây là vợ tôi, chúng ta còn chưa ly hôn đâu. Ngôn Thuần há hốc ngạc nhiên, gã nhướng mày khó hiểu. Nhưng Đồng Khiết nói với tôi, cô ấy đã từ bỏ anh rồi, còn đệ đơn ly hôn nữa. Tôi tưởng anh nhất định sẽ đồng ý, nên tôi mới bắt chuyến bay sang Trung Quốc ngay trong đêm mà. Giọng nói của Đồng Khiết vang lên từ phía sau. Đúng vậy, trong lòng tôi, cuộc hôn nhân này chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Hơn nữa, Ngôn Thuần là bạn của tôi, Mạc Thiệu Khiêm. Anh không có quyền can thiệp vào đời sống riêng tư của tôi. Sắc mặt Mạc Thiệu Khiêm tối sầm. Cho dù em không còn yêu anh nữa, hiện tại em vẫn chưa ly hôn với anh. Em phải hoàn thành nghĩa vụ của một người vợ chứ. Anh không đồng ý em tùy tiện đi cùng một gã đàn ông. Đây không phải là một cuộc hẹn hò sao? Anh ta chịu đựng tủi nhục, không ngừng nhượng bộ. Nhưng anh ta không thể đứng yên nhìn người mình yêu đi chung với gã Ngôn Thuần này. Ngôn Thuần tuy đang cười, nhưng ánh mắt sớm đã tối sầm lại. Anh nói tùy tiện là có ý gì? Anh Mạc, anh không được nói bậy. Đồng Khiết nhìn thẳng vào anh ta. Mạc Thiệu Khiêm, thâm tình đến muộn chẳng khác nào miếng rẻ rách. Trước đây tôi hy sinh nhiều cho anh như vậy. Ước gì mình có thể móc trái tim ra trao cho anh. Nhưng anh đã đối xử với tôi như thế nào? Khi tôi tổn thương, khi tôi bị đối xử tệ bạc, anh có quan tâm gì đến tôi không? Anh có hỏi tôi muốn gì không? Anh Ngôn và tôi đang bàn chuyện công việc, mà anh lại theo dõi rồi vu khống tôi. Như thể tôi đã làm điều gì đó có lỗi với anh vậy đó. Mạc Thiệu Khiêm hoảng sợ lắc đầu, lẩm bẩm. Không, không phải. Cô ấy thở dài. Mạc Thiệu Khiêm, chúng ta không còn là trẻ con nữa. Chúng ta phải trả giá cho hành động của mình. 3 năm qua, anh luôn lạnh nhạt phớt lờ tôi. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ tới việc tôi bị tổn thương, thất vọng, đau lòng, rồi quay người bỏ đi hay sao? Sau này anh sẽ đối xử thật tốt với em, chuyện gì cũng nghe theo em, anh sẽ không bao giờ làm em buồn nữa, anh xin thề. Gió biển thổi qua tóc Mạc Thiệu Khiêm, làm đung đưa tà váy của Đồng Khiết. Vậy hả, nhưng anh không nghĩ giờ đã quá muộn rồi sao? Cô thì thầm nhẹ nhàng, không, vẫn chưa muộn đâu, hiện tại em vẫn còn sống, vẫn đang đứng trước mặt anh, chúng ta có thể bắt đầu lại. Đồng Khiết, anh sai rồi, anh thật sự biết sai rồi. Mạc Thiệu Khiêm quỳ xuống trước mặt cô, năn nỉ cầu xin cô ấy. Người đàn ông từng kiêu căng ngạo mạn, không coi ai ra gì, bây giờ chẳng khác nào kẻ ăn xin bên lề đường, hèn mọn cầu xin Đồng Khiết thương xót. Ngôn Thuần cười nhẹ, đặt chân lên lưng Mạc Thiệu Khiêm. Sắc mặt của Mạc Thiệu Khiêm đột nhiên tối sầm, anh ta nghiến răng, dùng trái tay tóm lấy chân Ngôn Thuần. Bỗng nhiên, khung cảnh trước mắt anh ta thay đổi, biển, bãi biển. Màu sắc lần lượt mờ dần, từ từ biến thành một khung cảnh khác. Đầu anh ta bị giẫm mạnh, anh ta rên rỉ đau đớn. Mạc Thiệu Khiêm nhìn thấy anh ta đang mặc áo choàng sọc xanh trắng của bệnh nhân, xung quanh đều là mấy người mặc quần áo sọc xanh trắng. Mấy tên cường tráng đẩy anh ta xuống đất cười nói, nhìn tên đàn ông khốn nạn này đi, anh ta thật đáng thương. Nhất định lại tưởng tượng ra người vợ đã C-H-E-T của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, vừa rồi anh ta quỳ xuống cầu xin tôi đó. Mỗi ngày anh ta đều nói nhảm, làm ông đây không ngủ được. Mau đánh C, H, E, T anh ta đi. Đám người kia vừa đờ, M vừa đá Mạc Thiệu Khiêm, trên người anh ta không còn một mảnh thịt nào còn nguyên vẹn, đến xương sườn cũng sắp gãy. Anh ta đang ở đâu? Không phải đang ở trên bãi biển à? Đồng Khiết, Đồng Khiết ở đâu? Còn Ngôn Thuần nữa, tại sao mình lại ở đây? Tất cả những gì họ nói đều là sự thật sao? Không, không thể nào, họ nói dối. Anh ta đã sống lại, đã có thể bù đắp cho Đồng Khiết. Cô ấy vẫn đang đợi anh ta. Không biết Mạc Thiệu Khiêm lấy đâu ra sức mạnh đánh trả. Anh ta đá bay hết người đánh mình ra. Cơ bụng của anh ta rất rắn chắc và dẻo dai. Dù là CEO ngồi trong văn phòng, nhưng anh ta rất khỏe, nên có thể nhanh chóng hạ gục những người xung quanh. Cách đó không xa, cũng có một bệnh nhân đang co ro trong góc, đôi mắt đờ đẫn, mồm chảy nước dãi. Mạc Thiệu Khiêm thở hổn hển, tóm lấy một người trong số họ và hỏi. Đồng Khiết ở đâu? Mày đã giấu cô ấy ở đâu? Hả? Mấy gã đàn ông khác nhìn nhau, phun ra máu, cười lớn. Đồ thần kinh, vợ anh đã C, H, E, T từ lâu rồi. Anh quên à, cô ta nhảy xuống biển tự sát. Sao có thể, có chuyện gì vậy? Cách chương.